Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 bắt sống. Mắt thấy Trình Liên Ngọc che giấu không được thân hình, ở xa không trung như ẩn như hiện, Phất Y lại không cách nào lại tiếp tục chuyển vận càng nhiều linh lực. Cũng không pháp lại làm công kích tăng lên, Kim Đan cùng Nguyên Anh chi gian có một đạo không thể vượt qua Hồng Câu. Chẳng sợ Phất Y thân là Ngọc Thanh hậu duệ, cũng vô pháp xem nhẹ rớt cảnh giới sai biệt đối chiến Nguyên Anh chân nhân. Nàng vẫn luôn ẩn nấp ở trận pháp cái chắn trung hướng càn khôn chuyển vận linh lực. Cứ việc như thế, áp lực vẫn là trọng như núi cao, ép tới nàng không thở nổi, nhìn như cường thế đến cực điểm song ngư kiếm quang vẫn là kém như vậy. Một chút chất bay vọt, chỉ có nàng vượt qua Nguyên Anh kỳ ngạch cửa, mới có thể đủ chân chính cùng Nguyên Anh viên mãn một trận chiến, bất quá Phất Y cũng không nhụt chí. Nàng sớm biết rằng giết không được Trình Liên Ngọc, nhưng người này thân thể cùng thần hồn có trọng đại khuyết tật. Nàng chỉ cần đem này khuyết tật vô hạn phóng đại có thể thân thủ hủy diệt khối này tân thân. Thể, Nguyên Anh tu sĩ chóc ra tới thần niệm muốn trọng hoạch tân sinh. Hoặc là như Nguyên Anh đoạt xá giống nhau đi chiếm cứ người khác thân thể. Hoặc là chính là đầu nhập đã sớm chuẩn bị tốt luyện chế thân thể chung, một sợi thần niệm tương. Đối yếu ớt, muốn cắn nuốt nguyên chủ thần hồn chiếm cứ thân thể thập phần khó khăn. Trừ phi là luyện khí kỳ cùng trúc cơ tu sĩ cấp thấp. Nếu không cuối cùng một sợi thần niệm đều dễ dàng bị phản cắn nuốt, kể từ đó nguy hiểm cực đại. Nếu sớm liền có tâm chóc thần niệm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ lựa chọn đệ nhị loại phương pháp. Dùng chính mình tinh huyết phụ lấy các loại tài liệu, luyện chế một khối có chứa chính mình hơi thở thân thể, luyện chế ra tới thân thể vô cảnh giới, vô tư duy, chỉ cần chiếm cứ có thể khôi phục sinh cơ. Nhưng luyện chế thân thể khó nhất một chút ở chỗ, đan điền thức hải cùng kinh mạch chờ hư vật vô pháp luyện chế. Cho nên ở chiếm lĩnh khi yêu cầu phụ lấy bí thuật. Nếu không vô pháp sinh thành, không có đan điền thức hải cùng kinh mạch, sống lại liền như phàm nhân giống nhau. Nhưng thần niệm chung có Nguyên Anh tu sĩ ký ức cập năng lực, bị cách trở ở hồn linh chung vô pháp thông qua thân thể phát huy, sớm hay muộn sẽ phát sinh thân thể hồn linh chia lìa họa. Trình Liên Ngọc hiển nhiên được đến sống lại bí thuật, cùng khối này thân thể dung hợp trình độ rất cao, thả đi bước một tu luyện tới rồi Nguyên Anh viên mãn. Nhưng mà phi thiên nhiên thân thể trước sau là ngoại vật, lại dung hợp cũng không pháp theo kịp nguyên thân. Phất Y nguyên nhân chính là vì biết được điểm này, mới có thể không chút do dự ra tay công kích. Nàng không sao cả có thể hay không giết Trình Liên Ngọc, chỉ cần đem hết toàn lực làm được tốt nhất liền cũng đủ. Càn khôn biến, ong ong ong, từng trận thanh ngâm vang vọng phía chân trời. Kiếm minh thản nhiên quanh quần, phủ qua không gian chấn động cùng dòng khí tiếng động. Nguyên bản thuần trắng như không có gì song ngư chi nhất, bỗng nhiên hiện ra ra một sợi cực kỳ nồng đậm màu đen. Kia màu đen hơi thở bất đồng với tà khí ma khí, bất đồng trên thế gian bất luận cái gì một loại hơi thở. Rõ ràng có âm lực lượng, lại một chút không có vẻ âm trầm đáng sợ. Đó là một loại bao quát tinh nguyệt, đêm lạnh, vũ tuyết, giết chóc chờ hết thảy lực lượng căn nguyên hơi thở. Kia từng sợi màu đen là đại địa, là đến tĩnh, là tử vong, mà bên kia chưa từng thay đổi màu trắng tiểu ngư là thiên, là linh động, cũng là sinh cơ. Oanh, rầm rầm, thiên đạo tựa hồ vô pháp thừa nhận như thế thật lớn áp lực. Từ cực xa sâu đậm trong hư không truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Không trung khi thì quang minh như ban ngày, khi thì ám hắc như đêm khuya, màu tím lôi quang đánh xuống khi lại sắp tới đem chạm đến song ngư kiếm quang khi tán loạn biến mất trong thiên địa. Duy kiếm quang độc tôn, Trình Liên Ngọc vô pháp lại ẩn nấp. Hắn có thể ỷ vào cảnh giới tránh đi không gian cái khe, chống đỡ kiếm khí công kích. Nhưng trước mắt này hết thảy đã vượt qua sở hữu sinh linh cảnh giới. Hắn thân hình ở trời cao đong đưa, lung lay sắp đổ. Vốn là tái nhợt mặt nhân này trọng áp biến thành tím bạch. Nguyên bản đỏ thắm cánh môi rút đi huyết sắc, hồn linh hình như có rời đi thân thể chạy trốn xúc động. Hắn bản năng nói cho hắn, khối này thân thể đã là giữ không nổi, Này ý niệm cùng nhau. Quả nhiên liền nghe được cốt cách vỡ vụn răng rắc thanh từ trong cơ thể truyền đến. Hắn làn da thượng tấc tấc rạn nứt, tràn ra vết nứt chung, lộ ra màu đen cốt cách cùng tài liệu luyện mà thành huyết nhục, vèo cùng với một tiếng ẩn nấp ở kịch. Chấn chung vang nhỏ, Trình Liên Ngọc Nguyên Anh thoát thể mà ra, hơi có chút cơ trí mà mượn dùng không gian cái khe lực lượng. Xuyên qua ở thật mạnh đáng sợ kiếm khí chung, hắn tuy đối mất đi khối này thân thể cảm thấy vạn phần đáng tiếc, nhưng hắn Nguyên Anh đã là viên mãn chi cảnh. Một lần nữa chiếm cứ một khối thân thể cũng là nhẹ nhàng. Sớm biết rằng sẽ lại lần nữa lâm vào bực này hoàn cảnh, nên ở lâu tồn một phần tinh huyết nhiều luyện chế một khối thân thể mới đúng, bất quá hắn nghĩ lại. Tưởng tượng, luyện chế thân thể hao phí cực đại. Cơ hồ hao hết hắn ngay lúc đó toàn bộ thân gia. Sau lại lặng lẽ cướp đoạt vài chỗ tứ đại các linh mạch mới hoãn quá khí tới. Nhiều luyện chế một khối lại nói dễ hơn làm, đúng là bởi vì hắn lúc ấy tay khẩn. Hành sự mới so ngày thường càng thêm nóng nảy. Ác linh cốc mới bị tứ đại các trừ tận gốc trừ, hắn tưởng tượng đến phất y đúng là từ khi đó. Quật khởi, trong lòng oán hận liền càng thêm nùng liệt. Đường đường Nguyên Anh chân nhân thế nhưng bị cái tiểu bối bức đến bực này hoàn cảnh. Nói ra đi đều dẫn người nhạo báng. Lúc này lại liên lạc đến chủ thượng. Khẳng định lại sẽ có một hồi nghiêm khắc trách phạt, trong lòng tạp niệm không ngừng. Xuyên qua ở thật mạnh công kích hạ Nguyên Anh càng thêm thong thả. Hắn nhưng thật ra tưởng mau chóng chạy ra hắc bạch song ngư bao phủ. Nơi đó mặt hơi thở làm hắn e ngại. Làm hắn hơi cảm tâm an chính là cầu sinh bản năng kích phát rồi tốc độ nhanh nhất. Hắn so đoán trước càng mau mà rời đi thế công mạnh nhất phạm vi. Hừ, đãi ta hoãn quá khí tới có ngươi đẹp. Trình Liên Ngọc nghĩ chiếm cứ một khối xa lạ thân thể, đến lúc đó tìm được phất y rơi xuống lại âm thầm đánh lén. Lấy hắn Nguyên Anh viên mãn thần hồn chi lực, định có thể ở nàng còn chưa phản ứng lại đây khi đem nàng thức hải chấn hội. Này Mỹ tư tư ý tưởng còn không có liên tục đến tam tức 12 đến Nguyên Anh viên mãn uy áp từ bốn phương tám hướng đãng đến phụ cận. Nhẹ nhẹ từng đợt linh quang ở không trung hội tụ thành một tòa kiên cố không phá vỡ nổi nhà giam, đem hắn nửa hắc nửa trong suốt Nguyên Anh vây ở trong đó. Tứ đại các 12 danh trưởng lão lang không đi tới. Nhìn đến hắn chỉ còn lại bị thương Nguyên Anh, trong lòng đều có một tia kinh ngạc. Đương tới gần còn chưa hoàn toàn tan đi hắc bạch song ngư kiếm quang khi, 12 người chỉ cảm thấy Trình Liên Ngọc còn tính may mắn. Đương nhiên, gặp gỡ bọn họ, này phân may mắn cũng là đến cùng, bắt sống. Lưu trữ hắn còn hữu dụng, Minh Tố Ngọc thanh âm quanh quẩn ở không trung. Thuận thế vung lên tan đi hỗn loạn dòng khí cùng nhỏ vụn cái khe. Càn khôn sớm tại bọn họ đến khi đã hóa thành linh quang trở về cơ thể. Phất y bạch một khuôn mặt quan sát đến trời cao tình huống. Thẳng đến tin tưởng Trình Liên Ngọc không có khả năng chạy ra linh quang nhà giam mới chui ra. Đi, Phất y, ngươi không sao chứ? Minh Tố Ngọc chậm rãi giáng xuống. Nhìn đến nàng mặt không có chút máu. Bên cạnh tiểu Phật tu cũng là một bộ lắc lắc muốn ngã bộ dáng. Còn tưởng rằng hai người bị thương, Phất y thu hồi trận bàn thác ở trong tay. Nói, ít nhiều năm đó tứ đại cắt tặng trận bàn, đứng ở cái chắn bên trong, nửa điểm nhi thương cũng chưa chịu, chính là vừa mới tiêu hao quá lớn có chút mỏi mệt. Nàng nói xong liền thấy bên cạnh viên ách cả, người vô lực, hai chân nhũn ra, giống như tùy thời đều có khả năng ngã xuống đi. Lúc này mới ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, viên ách đại sư. Xin lỗi a, vừa mới ngự kiếm khi quá mức quên hết tất cả. Không cẩn thận liên lụy ngươi, viên ách giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Hắn vừa mới bị từng trận cổ quái uy áp cả kinh thiếu chút nữa chết khiếp. Tuy nói không phải hướng về phía hắn đi, nhưng dựa gần uy áp ngọn nguồn. Hoặc nhiều hoặc ít có chút lan đến gần. Thương thế không nặng. Đả tọa mấy ngày thì tốt rồi. Phất đạo hữu không cần khách khí. Nhìn đến trời cao chung một người chân nhân đem màu đen nguyên anh thu vào một con bạch bình nội, viên ách hoàn toàn thư khẩu khí. Tông môn đại thù cuối cùng là đến báo. Hết chương.